Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phá quán. Nghe được Lý Cầu Tiên nói, Mặc Phi nhất thời đổi sắc mặt, ngươi muốn làm gì? Cho các ngươi Cổ Tư Quán trưởng Quang Minh chính đại cơ hội xuất thủ. Muốn giết ta, hà tất lén lén lút lút. Hiện tại, Cổ Tư đi ra đánh với ta một trận đi. Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, thân hình lên trước, cả người xương cốt một trận nhẹ vang lên. Khí huyết cuồn cuộn thời khắc một thân kình đạo đã như cự pháo oanh kích. Tại chỗ hướng về Long Tuyền Võ Quán phó quán trưởng Mặc Phi đánh tới. Quyền ra, quyền ý sinh, cú đấm này hạ Mặc Phi cùng theo Mặc Phi mà đến bốn vị tọa trấn võ sư phảng phất nhìn thấy một tòa Thái Cổ Thần Sơn, khuynh vỡ mà xuống, cái kia cỗ phô thiên cái địa khí thế khủng bố để tâm trí yếu nhất một cái ám kình võ sư phát sinh. Một trận tiếng kêu thảm kinh khủng. Cho nên ngay cả nửa điểm dũng khí phản kháng cũng không có đã thân hình lui nhanh. A, Lý Cầu Tiên, ta Long Tuyền Võ Quán chắc chắn sẽ không bị ngươi phá tan. Mặc Phi gầm lên giận dữ, khí huyết bạo phát, tự đại chân thăng nhảy, xông thẳng lên thân, miễn cưỡng đem Lý Cầu Tiên quyền ý đánh tan. Ngay sau đó một quyền đánh ra, cùng Lý Cầu Tiên quyền kình chính diện va chạm. Hoành, không có bất kỳ hồi hộp, vị này bất quá cùng Sử Đan so sánh phó quán trưởng cánh tay xương cốt vỡ vụn. Xuyên qua xuyên tính sức mạnh kinh khủng cuốn lấy thân hình của hắn làm hắn khác nào một cái vải. Rách em bé giống như bay ngược ra ngoài, tại chỗ bị phế, mà lúc này đây còn lại ba cái tọa trấn võ sư mới vừa phản ứng lại. Ba người nhìn thấy phó quán trưởng Mặc Phi thảm trạng. Cũng không lo được cái gì đơn đả độc đấu lấy nhiều khi ít. Cắn chặt hàm răng đồng thời hướng về phía Lý Cầu Tiên vọt tới. Ba người tự ba phương hướng xuất kích đưa hắn có khả năng né tránh phương hướng toàn bộ đuổi ra khỏi. Được, Lý Cầu Tiên vừa nãy ra mặt dụ dỗ Thiên Lang tiểu đội người ra tay liền là muốn thăm dò một hồi. Thần cương bá thể uy lực thực sự. Làm sao Thiên Lang tiểu đội người ngoại trừ súng ống ở ngoài bản thân võ đạo căn bản không giá trị. Một đề, tất nhiên là để hắn vô pháp tận hứng. Trước mắt Long Tuyền Võ Quán ba đại tọa trấn võ sư đồng loạt ra tay. Chính hợp hắn tâm ý, Lý Cầu Tiên không tránh không né. Hai tay cùng xuất hiện, một quyền đánh về phía một vị trong đó tọa trấn võ sư. Một cái tay khác thì lại vẫy tay đập một cái, hướng về một vị khác đánh ra quyền kình tọa trấn võ sư thủ đoạn chộp tới. Ngoài ra thân hình hắn nửa lệch, bả vai đón vị cuối cùng tọa trấn võ sư một quyền hung hãn đụng vào. Nói chậm thật nhanh, trong chớp mắt Lý Cầu Tiên hoàn thành đối với ba đại tọa trấn võ sư ứng đối. Quyền, chảo, vai. Cùng ba vị tọa trấn võ sư công kích mạnh mẽ va chạm. A, tiếng kêu rên liên hồi. Bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh trúng tọa trấn võ sư bước Mặc Phi gót chân. Kình lực xuyên qua xuyên ra tay xương nứt toác. Vị kia bị hắn giữ lại thủ đoạn tọa trấn võ sư đồng dạng bị hắn dùng lực run lên. Thật giống như nhân loại bắt đuôi rắn. Run lên bên dưới run nát loài rắn cả người xương cốt. Vị kia tọa trấn võ sư kết cục cũng là gần như vậy. Bị Lý Cầu Tiên run đi ra chớp mắt trên người xương sống suýt nữa bị run đoạn. Đập xuống mặt đất sau kêu thảm thiết không thôi dường như bại liệt. Cho tới vị cuối cùng ám kình võ sư. Hắn nắm đấm cùng Lý Cầu Tiên bả vai va chạm. Nhưng là như đánh bên trong một khối tường đồng vách sắt. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên bả vai run run thời gian cũng có một luồng kình lực bộc phát. Này cỗ kình lực tuy rằng không đến nỗi giống phản kích Cổ Tư giống như dốc hết khí huyết cương nhu. Hòa hợp, nhưng cũng đồng dạng xuyên thấu qua nắm đấm đánh vào cánh tay hắn. Người ở bên ngoài xem ra vị này tọa trấn võ sư một quyền xuống không ngừng không có làm sao Lý Cầu. Tiên mảy may trái lại cắt nát cánh tay của chính mình. Đáng sợ như vậy một màn để lúc trước ngay lập tức bứt ra bay ngược cái vị kia tỏa chân võ sư cấp. Tốc hỏng mất, đối phương thoáng một đòn là có thể để cho ngươi gân cốt tắc đoạn. Mà sự công kích của ngươi không ngừng không thể gây thương tổn được đối phương nửa điểm, còn sẽ bị trên người đối phương phản chấn kinh lực chấn thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Này khác giống cách quả thực to lớn đến để người tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời vị này tâm trí bị nhiếp tọa chấn võ sư lại không dám dừng lại. Xoay người cấp tốc thoát đi. Cổ tư đây, cổ tư ở đâu? Mau ra đây, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại đến rồi, đồng thời đánh tới các ngươi Long Tuyền võ quán. Ngươi đều có thể thỏa thích ra tay. Hai chúng ta thoải mái đánh sinh tử. Lý Cầu Tiên như gió thu quét lá rụng đánh tan Long Tuyền võ quán năm đại ám kình cao thủ. Lúc này lớn tiếng gọi nói. Đồng thời hắn sải bước nhắm Long Tuyền bên trong võ quán bộ đi đến. Dọc theo đường đi không ít Long Tuyền võ quán võ giả nghe tin mà đến. Nhưng bọn họ nhìn thấy Mặc Phi quán trưởng mấy vị tọa trấn võ sư kết cục sau nhưng là từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám ngăn trở, tùy ý Lý Cầu Tiên ở Long Tuyền võ quán lang bạt như vào chỗ không người. Tốt mấy phút sau, tọa trấn ở Long Tuyền võ quán một vị khác phó quán trưởng mang theo mấy vị minh kình võ giả mới chạy tới, lớn tiếng hò hét, Lý Cầu Tiên, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Long Tuyền võ quán cùng ngươi ân oán giữa gút mắc đã một bút bỏ qua. Ngươi lại vẫn cứ không tha thứ, thừa dịp chúng ta Long Tuyền võ quán cao thủ không ở tới cửa phá quán. Tùy ý làm bậy, ngươi đây là muốn cùng chúng ta cha võ giả giới là địch. Cùng chúng ta toàn bộ Long Tuyền võ quán là địch à? Ngươi là ai? Cổ tư đây, để hắn cùng ta đánh một trận. Đánh xong sau bất luận kết quả, ta xoay người rời đi. Lý Cầu Tiên nhìn vị này ám kình võ giả cấp phó quán trưởng. Hờ hững nói, cổ tư quán trưởng bây giờ không có ở đây quán bên trong. Bằng không làm sao tùy vào ngươi ở đây làm càn, không ở quán bên trong. Như vậy các ngươi có thể đi gọi cổ tư đến rồi. Ngươi, vị này phó quán trưởng tự nhiên không thể đi gọi cổ tư. Thân là phó quán trưởng hắn tự nhiên biết hiện tại cổ tư tình cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy hắn mới không dám ở hiện thân thời gian tùy tiện ra tay. Trước mắt mặt đối với Lý Cầu Tiên chất vấn, hắn cũng chỉ có thể mang theo một tia uất ức nói. Cổ tư quán trưởng có chuyện quan trọng tại người cần được mấy chục ngày mới có thể trở về võ quán, mấy chục ngày, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hắn đều đem Long Tuyền võ quán đánh xuyên cổ tư vẫn cứ không có hiện thân, khả năng cổ tư thật sự không ở. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút thất vọng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là hai tháng sau trở lại. Ngươi, phó quán trưởng nhìn Lý Cầu Tiên, mắt bên trong tràn đầy đè nén lửa giận. Cổ tư quán trưởng đã cùng ngươi hòa giải, ngươi vẫn cứ hùng hổ dọa người. Còn vô cớ khiêu khích ta Long Tuyền võ quán, làm tổn thương ta Long Tuyền võ quán quán trưởng cùng tọa trấn võ sư. Việc này chúng ta Long Tuyền võ quán cao thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Vô cớ, có hay không vô cớ các ngươi tìm các ngươi cổ tư quán trưởng hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Các ngươi chẳng muốn hỏi thăm cũng không sao, cổ tư nhất định phải cùng ta đánh một trận. Ta nghe nói Long Tuyền võ quán ngoại trừ cổ tư ở ngoài còn có ba đại cao thủ. Ngươi cũng có thể để cho bọn họ tới. Bất luận người nào nếu có thể thắng ta, ta mặc cho xử trí. Bằng không ta hạ một lần đến thì sẽ không giống hôm nay giống như hạ thủ lưu tình. Lý Cầu Tiên bình tĩnh trả lời một câu. Nhiên sau xoay người rời đi. Phó y quán trưởng, chúng ta liền như thế để hắn đi rồi. Chúng ta Long Tuyền võ quán còn có 3 vị võ sư, hơn 40 vị có năng lực thực chiến đệ tử, đạo sư, hắn chỉ có một người, chúng ta cùng nhau tiến lên hắn lại ngăn cản mấy cái. phó y phó quán trưởng bên cạnh người một cái vóc người cao to bắp thịt cả người. Sức mạnh đã đến minh kình tột cùng, nam tử bất mãn nói. Cùng nhau tiến lên, phó y lắc lắc đầu. Cái này Lý Cầu Tiên là người điên, nếu như chúng ta thật sự cùng nhau tiến lên, hắn tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Một khi hắn đại khai sát giới, người cảm thấy này bốn mươi mấy người bên trong còn có bao nhiêu dám to gan lên trước liều mạng. Mặc dù bọn họ từng cái không sợ chết, cuối cùng đem Lý Cầu Tiên liều rơi, chúng ta lại còn có thể có bao nhiêu người có thể sống sót. Nam tử há miệng, chúng ta lẽ nào cứ tính như vậy? Đi qua hắn này nháo trò, chúng ta Long Tuyển võ quán danh tiếng đều bị hắn đạp phải trong bùn. Nếu không cứu vãn cục diện, chúng ta Long Tuyển võ quán ở cha võ giả giới liền sẽ cùng khác hai nhà giống như bị trở thành nhị lưu, chỉ có thể hồi báo cho tổng quán. Cha si tên lớn như vậy thị trường, ta tin tưởng tổng quán tuyệt đối sẽ không bởi vì chỉ là một người mà từ bỏ. Phó y nói lập tức nói, được rồi, bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm. Cứu trị lập tức Mặc Phi phó quán trưởng cùng mấy vị tọa trấn võ sư đi. Vâng, nam tử có chút không cam lòng đồng ý. Ở không cam lòng sau khi, hắn còn có chút không thể tin tưởng. Long Tuyển võ quán ở trong mắt hắn bên trong cái kia là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, lại bị một người đánh tới cửa bó tay toàn tập. Phó y âm thầm nhìn nam tử một chút, có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Không chỉ là hắn, phòng trừng toàn bộ Long Tuyển võ quán đều phải nhân tâm không chừng. Có thể một mực, cha tổng quán không bỏ ra nổi đầy đủ cường giả thay Long Tuyển võ quán đem vứt bỏ mặt mũi cầm về. Ở thủ đô tổng quán, người không có đến trước hắn biện pháp duy nhất tự mình ra mặt thỉnh an lão. Âu lão chủ trì công đạo, tốt nhất là phát động cha city võ giả giới sức mạnh. Đem trục xuất võ giả giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.